Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 271, chương 272, xúc tu có thể đụng thiên tiên. Trong sân Giang Lan bình tĩnh tọa, Tiểu Vũ ngồi ở Giang Lan bên người, bĩu môi, sư đệ tại sao không lên làm đây? Bởi vì cảm giác thật là nhiều người dùng chiêu này. Sư tỷ, ngươi lần sau đổi một cái đi. Giang Lan tiếp tục gia trì Trảm Long chân ý. Lúc này thiên tự nhiên không tại hạ mưa, quang đãng chiếu sáng, mặt trời rực rỡ hoa nở, trên đất không có chút nào giọt nước, thật giống như trời mưa đã là hồi lâu trước chuyện. Là, mặc dù cũng không phải Tiểu Vũ nói như vậy, hôm sau thành hôn, nhưng cách hắn đốn ngộ trước đã nửa tháng trôi qua, cũng may không phải 10 năm. Sư đệ, tại sao ta cảm giác ngươi một mực ở đốn ngộ? Tiểu Vũ nhìn Giang Lan có chút ngạc nhiên. Có thể hay không kia thiên sư đệ liền lén lén lút lút vượt qua ta? Mấy trăm năm trước chuyện, Giang Lan tâm lý trả lời, trước sau như một bình tĩnh. Bất quá hắn để ý đảo không phải cái này, mà là Tiểu Vũ thường hắn nửa tháng. Sư tỷ thật không có tâm ma xâm phạm. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ, nửa tháng, Tiểu Vũ phản hư hậu kỳ thực lực, trên lý thuyết là không có việc gì, nhưng cũng cần để ý xuống. Ta kiểm tra là không có chuyện a. Tiểu Vũ nhìn Giang Lan nói, người sư đệ kia kiểm tra một chút. Giang Lan khẽ gật đầu, sau đó đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng gõ ở Tiểu Vũ mi tâm, lực lượng thoáng qua, quả thật không có vấn đề chút nào. Như thế bọn hắn mới thu ngón tay lại. Thực ra trong thời gian này Tiểu Vũ một khi rời đi, hắn thì sẽ từ đốn ngộ chung lui ra ngoài. Tiểu Vũ cảm thấy, cho nên vẫn ở lại chỗ này. Đương nhiên, chủ yếu là chính nàng cũng muốn để lại. Tối hôm đó, Giang Lan đưa đi Tiểu Vũ. Nhìn Tiểu Vũ biến mất ở giao trì phương hướng, hắn mới quay đầu trở về. Theo sống chung thời gian càng lâu, Tiểu Vũ liền càng ngày càng nghịch ngợm. Không có chút không khỏe, ngược lại cảm thấy chót lọt. Nếu như ngay từ đầu cứ như vậy, hắn sẽ có khó chịu. Nhưng bây giờ, không như vậy mới có thật sự khó chịu. Thực ra cho dù là trạng thái bình thường, Ngao sư tỷ cũng sẽ không lộ ra xa lạ. Sẽ ngồi ở bên cạnh hắn, sẽ đến gần hắn. Duy nhất khác nhau, đó là trên mặt thiếu biểu tình. Nói chuyện không mang theo tâm tình, nhưng hắn không cảm giác được xa lạ. Cuối cùng là một người. Tiểu Vũ sau khi trở về, Giang Lan liền dự định tiếp tục tu luyện. Vừa vặn tiêu hóa một chút trước đốn ngộ. Nhật nguyệt giao thế, bốn mùa thay đổi. Ở Giang Lan bế quan một ngày nào đó, hắn lại thấy long tộc thanh thế thật lớn đi tới Côn Lôn. Năm sau, bọn họ lại rời đi Côn Lôn. Tiểu Vũ cũng không chịu ảnh hưởng. Bát thái tử với Ngao Dã cũng chưa từng bị mang đi. Một năm kia, bát thái tử tìm Giang Lan khóc kể, tỷ phu, sau này ta liền muốn biến thành ăn Côn Lôn cơm trưởng đại long rồi. Không phải ta muốn ăn, nơi này là dã vị quá thơm rồi. Ta ngày khác sẽ cho ngươi theo ta tỉ mang hai cái tới. Giang Lan, thực ra có chút hiếu kỳ. Long là ăn sống, hay lại là ăn thục? Rồi sau đó bắt thái tử an tâm ở lại Côn Lôn. Hắn một cái chân tiên làm không là cái gì, nhưng là ở Côn Lôn không gặp nguy hiểm, hắn cũng không nghĩ nhiều. Đi ra ngoài một chuyến, Giang Lan nghe một số người nói, long tộc là đánh tiếp Tiểu Vũ mục đích tới, cuối cùng cũng không có thể mang đi Tiểu Vũ. Giang Lan ngược lại là thấy cho bọn họ vì bắt thái tử mà tới. Bất quá hắn cũng không có được ảnh hưởng này, mà là tiếp tục tu luyện. Đệ cửu phong hắn cơ bản không dưới, thoáng một cái 30 năm. U minh trong động, Giang Lan mở mắt ra, lực lượng quang mang ở ánh mắt của hắn thoáng qua. Chân tiên hậu kỳ, đạt thành, chưa thức dậy, hắn bắt đầu quen thuộc cảnh giới này, quen thuộc hết thảy thuật pháp, mà nối nghiệp tiếp theo tăng lên tu vi, mau sớm đi đến viên mãn, chờ đợi thời cơ thành tựu thiên tiên. Trong lúc bế quan, hay là có người thỉnh thoảng đang nhìn trộm hắn, nhưng không có một người có thể chút nào thu hoạch. Nhất Diệp Già Thiên cũng chưa từng bị kích động quá. Với ánh mắt của Ả Hy Hòa đế quân so sánh, những người này cũng quá bình thường. Tam thời gian 10 năm, có lẽ hắn thần vị danh hiệu đã bị các thế lực lớn biết được. Thần ở Côn Lôn chuyện cũng có thể bị phát hiện. Lúc này Côn Lôn chắc có rất nhiều gian tế. Bọn gian tế kia chung, phần lớn cũng có thể là vì hắn mà tới. Cảm giác bị Hy Hòa đế quân lợi dụng. Giang Lan lắc đầu thở dài. Bất quá, ở lại Côn Lôn, quả thật được hắn che chở. Thần vị che chở, thân người an toàn, hay lại là nhìn sư phụ. Tình huống bên ngoài, Giang Lan nghe Bát Thái Tử đề cập tới một chút. Thuyết khách sạn thiếu niên thực lực đột nhiên tăng mạnh, bắt đầu đối Thiên Vũ Phượng tộc hạ thủ. Hắn Long tộc Bát Thái Tử công lao quá vĩ đại. Côn Lôn nội bộ cũng không xuất hiện qua đa tình huống. Duy nhất có, đó là Vu Tiên Đại Hội. Thật giống như qua một thời gian ngắn, lại phải mở ra. Sư phụ đề cập với hắn, ra Côn Lôn đúng là nguy hiểm. Hắn không dám đáp ứng. Tam thời gian 10 năm, yêu tộc đại đế hẳn nắm giữ không ít thần vị tin tức. Có nhất định có thể sẽ thông qua thần vị biết được hắn vị trí. Đến khi hắn, thần vị dung hợp quả thật tăng lên một ít. Có thể nhân vì thực lực nguyên nhân không cách nào cảm giác được thần vị ngọn nguồn. Cái này làm cho hắn không cách nào biết được nhiều tin tức hơn. Thực lực quá yếu, mà mê sảng âm thanh thường xuyên xuất hiện. Rõ ràng nhất có 2 lần. Mượn dùng sơn hải kính, ra 1 lần tay, có 1 lần vượt ra khỏi năng lực của hắn phạm vi. Là theo đời sau có liên quan. Giang Lan cũng không hiểu. Hắn ở Ba Quốc là quyền thần chứ. Vì sao lại nhắc loại sự tình này? Bất quá đáp lại hư tuyến cũng không thể để cho hắn cùng với thần vị phù hợp. Ngược lại là có thể để cho hắn thần vị ngưng tụ. Phù hợp yêu cầu một chút xíu đi cảm ngộ. Thời gian có chút rất dài. Thần vị tác dụng khác là cái gì? Hắn cũng không biết được. Suy nghĩ đến đây, Giang Lan nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Thời gian chính là một trận mưa lớn. Rơi trên mặt đất sẽ lưu lại vết tích. Lâu ngày liền bị che kín. Khó mà tìm. Mùa mưa, đại mưa vẫn rơi. Khí lạnh lẽo hơi thở tung bay theo gió. Bay vào U Minh Động. Nơi này có nước sơn hắc khí hơi thở. Ánh sáng nhạt ở nhà lá phơi bày. Trên người Giang Lan xuất hiện lực lượng phun trào. Thật giống như đang hướng phá gông xiềng. Rào. Như có tiếng sóng biển ở Giang Lan thân thể truyền ra. Thân thể như đỉnh. Lực lượng như dâng lên. Lúc này Giang Lan phải đem lực lượng bao trùm thân thể mỗi một chỗ. Hoàn toàn khống chế chân tiên thân thể toàn bộ thực lực. Ban đầu trống trải đỉnh núi bị sóng biển bao trùm, có nước chảy phun trào, quán thông đỉnh núi, giờ khắc này quang ở đỉnh núi phơi bày, là đạo thể hiện, thật giống như nhảy một cái liền có thể chạm đến không trung, trở thành trên trời tiên, chân tiên viên mãn, đệ cửu phong đào lâm, tiểu vũ mặc phiêu giật quần áo trang sức đi trên đường, mặc cho gió lay động nàng vạt áo, sư đệ một mực ở tu luyện. Đại khái là muốn tấn thăng phản hư trung kỳ. Nàng không thể so với Giang Lan sớm quá nhiều thành tiên. Nhưng cũng sẽ không so với Giang Lan vãn. Bây giờ nàng tùy thời có thể tấn thăng phản hư viên mãn. Chỉ là muốn trì hoãn 2 năm. Giống. Một âm thanh long ngâm vang lên. Tiểu vũ hướng không trung nhìn một cái. Phát hiện có thật nhiều long tộc hướng bên này mà tới. Đại khái lại vừa là vì em trai nàng tới. Cho nên hắn tượng trưng đi gặp 1 lần liền có thể. Không cần quá để ý. Chỉ là lần này, nàng sợ run lên. Ở trên không nàng nhìn thấy quen thuộc long. Mẫu hậu, tiểu vũ có chút sửng sờ. Đây là nàng lần đầu tiên thấy mẫu hậu tới Côn Lôn. Từ rời đi long tộc tới Côn Lôn. Nàng liền lại cũng không có gặp mình mẫu hậu. Đem nàng nuôi lớn là sư phụ. Ở Côn Lôn, nàng gặp phải rất nhiều mắt lạnh. Cũng gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Mỗi lần đều là sư phụ vì nàng ra mặt. Sau đó tiểu vũ bộ dạng phục tùng. Mẫu hậu có phải là vì em trai nàng ngao mãn tới? Căn bản không để ý nàng. Lúc này tiểu vũ cảm giác có người sau lưng. Quay đầu nhìn lại. Là sư đệ. Sư đệ, ta không vui. Ngươi có muốn hay không an ủi ta một chút? Tiểu vũ hướng về phía Giang Lan cười nói. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm.